Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, chương 154, Hạo Thiên Trùy Trận. Mấy chục người nhảy lên thật cao, vung vẩy Hạo Thiên Trùy. Bọn họ đối với lực lượng trường khống đã kỳ diệu tới đỉnh cao. Đồng thời phát lực, đồng thời công kích. Công kích khu vực ngay tại đường kính 1 mét tròn bên trong. Thái Thản Cự Viên không cam tâm bị những thứ này hồn sư đập lùi lại. Nó muốn bảo vệ chính mình lực lượng hồn thú tôn nghiêm. Lại một lần nữa cùng người đối diện cứng rắn lực lượng. Mấy chục người bên trong. Có một cái phong hào đấu la. 4-5 cái hồn đấu la. Còn có càng nhiều hồn thánh cùng hồn đế. Những người này hợp lực nhất kích, thậm chí đều có thể địch nổi Đường Hạo nổ vòng lực lượng. Oanh Thái Thản Cự Viên lại một lần nữa bị oanh lùi lại 3-4 bước. Còn không có đợi nó thở một ngụm, hàng thứ 3 Hạo Thiên Trùy đại quân đã nhảy lên thật cao. Lần công kích thứ 3 đến rồi. Đây chính là Hạo Thiên Cửu Tuyệt đứng đầu Hạo Thiên Trùy trận sao? Kiếm đấu là âm thầm líu lưỡi. Dạng này quân đoàn thức công kích, một vòng vĩnh viễn không thôi, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Thái Thản Cự Viên lần này thật có chút ăn không tiêu. Đối phương công kích lực lượng cường độ không sai biệt lắm. Thế nhưng là nó lại cảm thấy dị thường mệt mỏi. Lần này, bị oanh kích nửa quỳ xuống tới. Ngay sau đó, hàng thứ 4 công kích bắt đầu. Thái Thản Cự Viên vội vàng ứng chiến, vừa mới đứng lên, mấy chục người hợp lực nhất kích, liền đã như núi đè xuống. Oanh, Thái Thản Cự Viên bị chùy té ngã trên đất, không đợi nó đứng vững. Hàng thứ 5 công kích liền đến, lần này là từ Đường Khiếu tự mình chỉ huy. Hạo Thiên Tông, đây cũng quá mạnh đi. Độc đấu là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này công kích tràng diện. Một chùy này lại một chùy, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn oanh sập một ngọn núi. Giống, Thái Thản Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng, lại cùng đối phương đụng vào nhau. Bất quá lần này nó thảm hại hơn. Đường Khiếu thực lực, thế nhưng là gần với Đường Hạo, từ hắn dẫn đội công kích. So trước đó công kích chí ít tăng lên 3 phần. Phốp, Thái Thản Cự Viên bị dạng này vây công, rốt cục chống đỡ không nổi, thổ huyết bay rớt ra ngoài, thân thể khổng lồ nện đứt mười mấy viên đại thụ. Đáng chết, Thiên Thanh Ngưu Mãng nổi giận gầm lên một tiếng, nó cùng đối diện cá trạch chiến đấu một hồi, thời gian một cái nháy mắt, Nhị Minh lại bị thương nặng. Nó liền kinh hãi tức giận, hất ra hai đầu lam điện thần long, một cái đuôi thì hướng về Hạo Thiên Tông người quất tới. Hạo Thiên Trùy Trận, Hạo Thiên Hộ Thể, ngự, Đường Khiếu hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người ném ra trong tay Hạo Thiên Trùy, từng chuôi Hạo Thiên Trùy đầu đặt song song cùng một chỗ. Tụ hợp trở thành lấp kín Hạo Thiên Trùy tường. Oanh Thiên Thanh Ngưu Mãng một cái đuôi rút tới. Tất cả mọi người lấy chính mình võ hồn Hạo Thiên Trùy chia sẻ bộ phận thương tổn. Một kích này cũng chỉ là để chúng thân thể người khẽ run lên. Dầm dầm dầm, Thiên Thanh Ngưu Mãng không tin tà, ra sức lại rút vài cái. Thế nhưng là cái này từ Hạo Thiên Trùy ngăn cản phòng ngự, nó vậy mà căn bản rút không nổi. Ngọc Tiểu Phong sợ ngây người, hắn trước kia chỉ là nghe nói qua Hạo Thiên Trùy trận. Thế nhưng là loại này khi võ hồn tổ hợp lại với nhau, uy lực đã vậy còn quá đại. Giết, hai đầu lam điện thần long, cùng chân long đấu la đang bị phía sau gia trì các loại sức mạnh phòng ngự về sau. Hướng về Thiên Thanh Ngưu Mãng thì xông tới giết. Sắc bén long chảo tại Thiên Thanh Ngưu Mãng trên thân thể, rạch ra từng đạo vết máu. Loài bò sát, Thiên Thanh Ngưu Mãng nổi giận, quay đầu lại đi đối phó những thứ này đáng ghét ra hỏa. Thế nhưng là Lam Điện Bá Vương Long Tông người, chỉ muốn kiềm chế Thiên Thanh Ngưu Mãng, nhìn thấy Thiên Thanh Ngưu Mãng tới, thì trơn trượt chạy trốn, để Thiên Thanh Ngưu Mãng phiền phức vô cùng. Ngút rồi, hồn thú IQ vẫn là thấp à? Tiểu Cửu thầm mắng một tiếng, rõ ràng như vậy điệu hổ ly sơn, Đại Minh cũng nhìn không ra sao. Còn có Nhị Minh, ngươi tại sao muốn cùng bọn hắn hợp lực lượng? Ngươi không biết đánh du kích chiến sao? Vào thời khắc này, Đường Khiếu lại chợt quát một tiếng. Hạo Thiên Trùy trận, Thiên Trùy tuyệt sát. Đường Khiếu ném đi trong tay Hạo Thiên Trùy. Hạo Thiên Trùy biến thành 50 mét lớn nhỏ. Giờ phút này, tất cả mọi người liền cùng lúc sử dụng loạn phi phong. Động tác đều nhịp, cáp, sau cùng, tất cả Hạo Thiên Trùy đồng loạt nện vào Đường Khiếu võ hồn phía trên. Phốc, Đường Khiếu bị lực lượng khổng lồ chấn động phun ra một ngụm máu. Nhưng cái này gánh chịu tất cả mọi người lực lượng Hạo Thiên Trùy bị gia tốc đến cực hạn. Đường Khiếu thôi động bí pháp, hắn Hạo Thiên Trùy bắt đầu thu nhỏ, làm nó càng nhỏ, tốc độ thì càng nhanh, cuối cùng làm Hạo Thiên Trùy biến thành một người cao lúc. Tốc độ của nó đã nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Không khí đều ma sát ra cháy bỏng yên hỏa khí tức. Tránh a, Tiểu Cửu trong lòng cuồng hống. Thế nhưng là Thái Thản Cự Viên căn bản liền thời gian phản ứng đều không có. Cũng cảm giác thân thể tê dần. Cả người liền bị lực lượng khổng lồ đánh xuyên trái tim. Thân thể bay ngược hơn 100 mét. Trực tiếp lọt vào trong hồ nước. Dòng máu đỏ sẫm cấp tốc nhuộm đỏ mặt hồ. Thân thể của nó vùng vẫy rất lâu. Đều không có thể đứng lên. Cái này, quá kinh khủng. Độc đấu la hít sâu một hơi. Cứ như vậy một chùy, tập hợp tất cả mọi người lực lượng. Gặp ai cũng có thể dây a. Cũng là Kiếm Đấu La cũng khiếp sợ há to miệng. Công kích như vậy, hắn căn bản chính là theo không kịp. Đây chính là Hạo Thiên Tông có thể sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã. Một mực thành là thứ nhất tông môn nguyên nhân. Thật sự là quá mạnh. Chữ Phong Chí trong lòng giật mình. Chỉ cần khí võ hồn mới có thể dạng này sử dụng. Mà chỉ có khí võ hồn lực lượng thuộc tính mới có thể dạng này điệp ra. Phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Một cái Hạo Thiên Tông người xem ra không được tốt lắm. Có thể là một đám Hạo Thiên Tông người. Vậy liền kinh khủng. Nhị Minh, Thiên Thanh Ngưu Mãng không cam lòng gào rú, mắt bò bên trong sát ý ngập trời. Nó như bị điên, hướng về Hạo Thiên Tông đám người tiến công. Hạo Thiên Trùy trận, ngự, Đường Khiếu bị sau lưng phụ trợ đoàn cuồng soát trị liệu. Cái này chỉ trong chốc lát, thương thế của hắn khôi phục ngũ thành, lại một lần nữa chỉ huy chiến đấu. Lại là Hạo Thiên Trùy trận phòng ngự, tập hợp tất cả mọi người lực lượng, phòng ngự nổi điên Thiên Thanh Ngưu Mãng, đứng vững, chỉ cần nó hồn lực suy yếu, chúng ta liền có thể làm thịt nó. Đường Khiếu giận dữ hét, nhân loại, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãng mắt bò đều đỏ, Nhị Minh bị nện xuyên qua trái tim, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nó phải nhanh lên một chút đánh lui những người này, mới có thể cứu Nhị Minh. Thiên Thanh Ngưu Mãng điên cuồng quất Hạo Thiên Trùy trận. Nó có sát chiêu, nhưng muốn duy nhất một lần giải quyết nhiều người như vậy. Nhất định phải bất chợt tới phá phòng ngự, mới có thể sử dụng. Thế nhưng là, nó bộ dạng này cùng đối phương liều tiêu hao, khẳng định là thua thiệt. Đợi đến nó hồn lực hao hết, có lẽ cũng là bị chém giết thời điểm, mà lại Thất Bảo Lưu Ly Tông người còn một mực không có động thủ. Chỉ là Lam Điện Bá Vương Long Tông hai đầu long quấy rối, liền để nó khó chịu dị thường. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, thấp giọng nói, đi, chúng ta đi hỗ trợ. Hiện tại đi qua, không là chịu chết sao? Độc Đấu La nhướng mày, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm. Tiểu Cửu để ba người bốn phía. Hắn nhưng là giảng thuật kế hoạch của mình. Chúng ta trước theo trong hồ nước tiềm tàng đi qua. đợi lát nữa Long Công Xà Bà dùng võ hồn dung hợp kỹ đánh bất ngờ. Không cần kiến công, chỉ cần hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Sau đó đại xà hướng lấy đám người bọn họ bên trong đến một đợt độc vụ công kích. Ta lại xông đi vào đánh vỡ bọn họ ăn ý phối hợp. Chỉ cần phá cái này truy trận, ta tin tưởng thắng lợi chính là chúng ta. Tiểu Cửu vừa đem kế hoạch của mình nói xong, Độc Đấu La thì dùng nhìn chết người một dạng ánh mắt nhìn Tiểu Cửu. Xông đi vào, người nào liền một cái phong hào Đấu La, một chùy thì đập chết ngươi. Hành động, Tiểu Cửu không dám trì hoãn. Cái thứ nhất thì chui vào trong hồ, hướng về đối diện tiềm hành. Độc Đấu La nhìn thật sâu liếc một chút Tiểu Cửu. Tiểu tử này là muốn chơi mệnh a? Ta nhìn ngươi lần này làm sao trở về từ cõi chết. Độc Đấu La cùng Long Công Xà Bà cùng một chỗ, theo Tiểu Cửu, chui vào hồ nước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.